Thật ra không phải Khương Trừng không đợi cô, mà là một bước của Khương Trừng bằng khoảng hai bước của cô, hơn nữa cô còn đang đi vào cõi mộng, cho nên đương nhiên sẽ cách xa Khương Trừng. Sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Giang Nam lấy chìa khóa trong túi, mở cửa nhà. Nguyên liệu nấu ăn đặt trong phòng bếp à? Vâng, đây là lần thứ hai Khương Trừng đến nhà Lâm Giang Nam, anh ngựa quen đường cũ đặt nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp. Anh ngồi đợi một lát nha, tôi đi nấu cơm. Lâm Giang Nam đi đến bên cạnh anh. Khương Trừng không nói gì, chỉ yên lặng nhường phòng bếp cho cô. Sau khi Khương Trừng ra ngoài, sự căng thẳng trong lòng Lâm Giang Nam mới giảm xuống, cô mang tạp về, bắt đầu nấu cơm. Khương Trừng ngồi trên sofa, lồng lết cách đó không xa đi đến chỗ anh, ghé vào chân anh cọ cọ. Khương Trừng cúi đầu nhìn lông lết đang cọ cọ chân mình, anh không xa lạ gì với con mèo chân ngắn này, bởi vì ủi bộ của Lâm Giang Nam có rất nhiều ảnh nó, nhưng mỗi lần thấy nó anh đều buồn cười, vì sao rõ ràng là một con mèo chân ngắn, cô lại đặt tên cho nó cái tên lông lết, chân dài. Lông lết dùng móng vuốt cào nhẹ Khương Trừng cúi người, ôm nó đặt lên đùi mình, tuy con mèo này chân hơi ngắn một chút nhưng vẫn rất đáng yêu. Lâm Giang Nam đặt dĩa thịt kho đông pha, thịt kho tàu, lên mâm. Cô nhìn qua phòng khách, phát hiện Khương Trừng đang ôm lông lết lười nhác nằm trên đùi nam thần. Cô không khỏi nhếch môi, trên mặt tràn đầy ý cười. Không biết vì sao, lòng cô bỗng nhiên rất thỏa mãn. Khương Trừng ngồi ngoài phòng khách một lát, trong phòng bếp đã truyền ra mùi hương mê người, thế là anh bế lông lết, đứng dậy đi đến phòng bếp. Anh tựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lâm Giang Nam đang đưa lưng về phía mình. Bây giờ cô đang nấu canh. Một tay cô cầm nắp nồi, một tay cầm thìa nhỏ, thi thoảng lại khuấy khuấy trong nồi. Anh nhìn bóng lưng cô, khung xương cô rất nhỏ, mặc đồ cũng rất nho nhã, trên người cô mặc tạp dề màu hồng, phía sau hơi lỏng, thắt nơ cũng lỏng lẻo, anh có cảm giác chiếc nơ đó sẽ nhanh chóng tuột ra. Thế là anh đặt lông lết trong tay xuống đất, đi qua chỗ cô. Lúc Lâm Giang Nam còn chưa biết gì, tay anh đã cầm thắt dây tạp dề cô lại. Lâm Giang Nam theo bản năng muốn xoay người. Đừng nhúc nhích, giọng nói trầm thấp của Khương Trừng từ phía sau truyền đến. Lâm Giang Nam muốn quay người, nghe thấy thế liền dừng lại, tay cô đặt trên mặt bếp, đầu hơi hơi nghiêng về phía sau, bàn tay với khớp xương rõ ràng của Khương Trừng mở nút thắt ra, ngón tay linh hoạt thắt nơ cho cô một lần nữa, thắt xong, anh vẫn đứng lặng yên sau lưng cô, anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương nhàn nhạt trên người cô, thấy rõ ràng bả vai nhỏ bé, và cả chiếc eo thon thon tinh tế. Được, được chưa? Lâm Giang Nam nhỏ giọng hỏi, qua một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh, từ... Được rồi, Khương Trừng lùi về sau vài bước, Lâm Giang Nam xoay người lại nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu, còn canh nữa thôi, ừ, để tôi bưng đồ ăn ra, nói xong, Khương Trừng xoay người bưng những món ăn vừa làm xong ra, thấy Khương Trừng ra ngoài, Lâm Giang Nam mới dùng tay vỗ vỗ mặt mình, phù, quá trêu ngươi, cô lắc lắc đầu, nhìn nồi canh bí đao, thấy đã được nên tắt lửa, sau đó cho canh ra, cô tùy tay lấy vài cọng hành lá, mở vòi nước rửa sạch sẽ. Sau đó dùng dao cắt thành đoạn nhỏ rồi thả vào trong canh. Lâm Giang Nam cởi tạp dề trên người, cuối cùng bưng canh ra ngoài. Khi cô ra đến bên ngoài, Khương Trừng đã giúp cô kéo ghế ra, cơm cũng đã xới. Khương Trừng nhận lấy canh trong tay cô, đặt lên trên bàn. Đúng rồi, cô bạn kia của em đâu? Khương Trừng hỏi. Cô ấy đi Thiên Tân rồi. Ừ, Lâm Giang Nam yên lặng ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn Khương Trừng. Thấy Khương Trừng ăn cơm, cô mới biết được cái gì gọi là sắc đẹp cũng có thể ăn được. Chỉ nhìn Khương Trừng ăn cơm là cô đã thấy no rồi. Ăn cơm xong, Lâm Giang Nam ở trong phòng bếp cắt một ít trái cây. Lạch cạch, cả căn nhà bỗng nhiên tối đen. À, Lâm Giang Nam không ngờ sẽ cúp điện, mà lúc này cô đang cắt trái cây, cho nên không cẩn thận cắt trúng tay mình. Cô đau đến mức thốt lên một tiếng. Đèn vừa tắt, Khương Trừng liền nghe thấy tiếng kêu đau của cô. Anh lập tức đứng lên, chạy về phía phòng bếp. Rầm, dường như anh đụng phải thứ gì đó. Khương Trừng, anh làm sao vậy? Nghe thấy tiếng va chạm, Lâm Giang Nam sốt ruột, nói với ra bên ngoài. Không có gì, giọng nói của anh dần dần đến gần. Khi định mở miệng lần nữa, cô cảm giác được Khương Trừng đang đến bên cạnh mình. Xuyên qua ánh trăng lờ mờ ngoài cửa sổ, Khương Trừng đã đến bên cạnh cô nhìn thân hình cao lớn của anh đứng ngược sáng, thậm chí cô còn có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi anh tạo thành cái bóng nhỏ trên mặt, gương mặt anh dịu dàng dưới ánh trăng. Khương Trừng cầm lấy tay cô, anh nhìn ngón tay đang chảy máu. Lâm Giang Nam cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống không ít, cô thử rút tay về. Không sao, không đau, cô mềm giọng nói. Nhưng giây tiếp theo, Khương Trừng lại cầm lấy ngón tay đang chảy máu của cô, cho vào miệng mình. Chiếc lưỡi ấm áp của anh bao lấy ngón tay cô, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn toàn thân Lâm Giang Nam, khiến cho tim cô đập nhanh hơn, mạch máu sôi trào. Cô không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.

Mà cô cũng bị vây giữa cửa ra và ngực người đó. Em chạy đi đâu? Hửm, giọng anh vang lên sau lưng cô. Cả người Lâm Giang Nam mềm nhũn, dần dần trượt xuống. Khương Trừng thuận thế kéo cô vào lòng mình, bàn tay anh nắm chặt eo cô. Lâm Giang Nam cảm thấy mình như bay lên, bởi vì dường như chân cô không chạm đất. Không, không chạy, cô mềm giọng nói. Trong bóng tối, cảm quan của con người được phóng đại vô số lần. Hửm. Phải không? Cô cảm giác được hô hấp của Khương Trừng phả vào một bên mặt mình. Thật không? Giây tiếp theo, Lâm Giang Nam lập tức mở to hai mắt, tất cả giác quan đều ngưng trệ, trong lòng cô dồn dập như sóng biển, trái tim lại như lơ lửng giữa không trung, sự tê dại dường như đã lan tràn cả cơ thể. Đôi môi Khương Trừng chạm vào đôi môi mềm mại của cô nắm chặt tay anh, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn. Trong khoảnh khắc, một loại cảm giác quen thuộc quét qua cả người cô, không biết vì sao, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện tối hôm đó. Nó càng ngày càng rõ ràng, đến mức mỗi một câu mình nói với anh, cô đều nhớ rõ. Cô nói, nhìn anh giống nam thần của tôi quá, hôn một cái được không? Anh nói, được. Lâm Giang Nam cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân một chút sức lực cũng không có. Anh hôn càng ngày càng sâu, cô cũng không tự chủ được mà nhắm mắt lại. Cô từ từ đáp lại nụ hôn của anh, bàn tay đang đặt ở tay anh muốn ôm cổ anh. Chỉ là Khương Trừng quá cao, Lâm Giang Nam chỉ có thể khó khăn đặt tay lên vai anh. Cô vươn lưỡi, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Cơ thể Khương Trừng cứng đờ, tay anh đặt trên mông cô, hơi dùng sức một chút, Lâm Giang Nam được anh nhẹ nhàng bế lên, hai chân cô cuốn lấy eo gầy nhưng rắn chắc cửa anh, lưng tựa vào cửa. Khương Trừng hơi hơi tách khỏi môi cô, trán tựa trán với cô, hô hấp hai người nóng bỏng giao hòa, hơi hơi dồn dập, yết hầu Khương Trừng chuyển động lên xuống, tay Lâm Giang Nam được như ý nguyện, ông lấy cổ anh, ngực cô cũng không ngừng phập phồng. Khương Trừng, cô nhẹ nhàng kêu, đôi mắt Khương Trừng bỗng nhiên u ám. Đồng tử trong mắt nhỏ lại, cô vừa dứt lời, môi Khương Trừng lần nữa cuốn lấy môi cô. Cô không biết rằng, giờ phút này giọng cô có bao nhiêu dụ hoặc, có bao nhiêu mê người. 1120 con cừu, 1121 con cừu, 1122 con cừu, Lâm Giang Nam nằm trên giường, mắt nhìn trần nhà, âm thầm đếm cừu. Cô lăn lộn trên giường thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu cô chỉ có Khương Trừng và cả câu nói kia. Lâm Tiểu Miêu, anh nên làm gì với em đây? Khương Trừng nói vậy là có ý gì? Anh nên làm gì? Lâm Giang Nam xoay người, ông Long Lết đang nằm ở mép giường vào lòng. Long Lết, em nói xem, Khương Trừng nói vậy là có ý gì? Long Lết vốn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị nhân viên dọn phân kéo vào lòng, nó sợ tới mức cái mạng già cũng sắp mất, bất mãn meo meo, sau đó ngửa bụng. Nằm trong ngực Lâm Giang Nam, tiếp tục híp mắt đi ngủ. Lâm Giang Nam cũng hiếm khi không trêu chọc nó, cô chạm tay lên miệng mình. Thậm chí cô còn nhớ được nhiệt độ trên môi anh và cả sự mềm mại. Môi anh hơi lạnh, nhưng rất mềm. Nghĩ đến đây, Lâm Giang Nam dùng tay che mặt mình. Làm sao bây giờ, cô cảm giác mặt mình sắp bốc cháy rồi. Lâm Giang Nam cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ. Sáng hôm sau cô dậy khá sớm, cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường, bây giờ là 7 giờ đúng. Cô ngồi dậy, dùng tay vuốt vuốt tóc mình, sau đó mới xốc chăn đi vào phòng tắm. Đến khi đứng trước gương, đầu cô vẫn còn mơ màng, cô mở vòi nước, dùng nước ấm rửa mặt, Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn mình trong gương, hai má trắng nõn đều dính bọt nước, còn có không ít tóc dính vào hai má, cô đưa tay gạt đi. Trong nháy mắt, đầu cô như tỉnh ra, bỗng nhiên xuất hiện ký ức về tối hôm qua. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Lâm Giang Nam, chắc chắn là mày nằm mơ rồi, sao có thể như vậy được? Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, dùng tay vỗ vỗ mặt mình. Lâm Giang Nam, tỉnh táo một chút, tỉnh táo một chút. Nhưng, tầm mắt cô đột nhiên dừng lại ở môi mình, vì sao trên môi cô lại có vết thương, hình như còn trầy da. Lâm Giang Nam ngây ngốc, à, vài giây sau, một tiếng hét chói tai truyền ra từ phòng vệ sinh. Long Lết cả đêm ngủ không ngon đang nằm trên sofa, đột nhiên nghe thấy nhân viên dọn phân nhà mình hét chói tai, nó không khỏi lập tức ngẩng đầu, vểnh tai nhìn về phía phòng vệ sinh. Vài giây sau, nó nhìn nhân viên dọn phân nhà mình mang dép lê, hai tay che mặt loẹt quẹt chảy ra khỏi phòng vệ sinh. Dùng tốc độ tia chớp chạy về phòng ngủ, rầm một tiếng động lớn vang lên, cửa phòng ngủ bị đóng lại, hai tay Long Lết rung lên, nó duỗi thẳng chi trước, đầu tựa vào móng vuốt mình, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Lâm Giang Nam ngồi trước bàn trang điểm, trên mặt mang theo nụ cười, giống như vừa ăn phải mật ngọt, trong lòng rạo rực, cô được nam thần hôn. Hôn. Còn là hôn lưỡi. Hừm, nghĩ lại thì vẫn hơi ngượng ngùng, Lâm Giang Nam không khỏi quán quéo. Vừa hóa trang, vừa ngâm nga một bài hát vui vẻ, cô bôi kem dưỡng ẩm, dùng ngón tay ấn mặt mình, giúp da hấp thụ tốt hơn, sau đó cẩn thận trang điểm theo phong cách hoa đào. Phấn mắt màu hồng, môi màu hồng, phấn má cũng màu hồng. Gương mặt cô tươi như hoa đào, khóe môi mỉm cười. Nhưng khi nhìn đến tóc mái ngố trên đầu, khóe môi đang mỉm cười của cô dần hạ xuống. Cô yên lặng mở hộp trang điểm, lấy một dây chun màu đen, buộc tóc mái ngố của mình, kẹp lại trên đầu. Lâm Giang Nam lấy trong tủ quần áo một cái mũ lưỡi trai màu trắng, thay một chiếc váy có dạng chân váy lá sen, bên ngoài mặc áo len ghi lê màu trắng, ngoài cùng là áo khoác màu cà phê. Cô lấy camera choàng lên cổ, cầm lấy túi vải một bên, sau đó liền ra cửa. Cả ngày hôm nay Lâm Giang Nam xoay vòng vòng như con quay, buổi sáng cô phải chụp hình tạp chí cho người mẫu, cầm camera cả một buổi, tay cô như sắp phế đi, giữa trưa lúc ăn cơm. Chưa nghỉ ngơi được một lát thì hình mạng đã gọi cô và Kim Gia Gia qua giúp đỡ công tác hậu kỳ. Lâm Giang Nam ghé vào trước máy tính, thi thoảng lấy tay che miệng ngáp. Kim Gia Gia nhìn cô vài lần, hỏi, sao vậy, đêm qua ngủ không ngon à? Lâm Giang Nam đang chuẩn bị hà hơi, nghe thấy Kim Gia Gia hỏi liền dừng lại. Cô theo bản năng nghĩ đến chuyện tối qua. Tối qua, Lâm Giang Nam ngẫm nghĩ, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười. Kim Gia Gia đợi nửa ngày vẫn không nghe Lâm Giang Nam đáp lại. Không khỏi quay đầu nhìn sang lần nữa, kết quả liền thấy Lâm Giang Nam hai tay chống cằm, khóe môi nhếch lên, không biết là đang nghĩ gì, rất rõ ràng là đã đi vào cõi tiên. Kim Gia Gia lấy bút ký tên rồi chọc cô một cái. Lâm Tiểu Miêu, em ngẩn người gì đấy, thình lình bị Kim Gia Gia chọc như vậy. Lâm Giang Nam lập tức phản ứng lại, cô quay đầu nhìn qua Kim Gia Gia. Không, không có gì, cô nói, không có gì. Lâm Tiểu Miêu, em cho là chị ngốc à? Lâm Giang Nam, ai da? Không phải là Tư Xuân chứ, vừa rồi chị thấy em rất giống Đan Tư Xuân. Không có, Lâm Giang Nam. Kim Gia Gia cười cười. Đúng rồi, mấy ngày nay bận quá, chuyện lần trước chị còn chưa tìm em tính sổ đâu. Chị nói cho em biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị nha. Lâm Giang Nam vừa nghe đã biết Kim Gia Gia muốn hỏi cái gì, cô ra vẻ bận rộn, bắt đầu chỉnh sửa hình ảnh. Lâm Tiểu Miêu, em đừng có làm bộ với chị, mau nói rõ ràng đi, rốt cuộc em và Khương Nam Thần có quan hệ gì? Không có quan hệ gì cả, chẳng qua là làm cho anh một bữa cơm, thuận tiện được thưởng một cái hôn mà thôi. Lâm Giang Nam yên lặng bổ sung trong lòng. Lần trước em nói vậy chị còn tin tưởng được, nhưng lần này, ha ha, Lâm Tiểu Miêu, em nghĩ chị sẽ tin em sao? Hi, không có quan hệ gì mà Khương Nam Thần lại đưa em về nhà. Không có quan hệ gì mà Khương Nam Thần lại biết nhà em ở đâu. Lâm Giang Nam ngừng di chuyển con chuột trong tay, bất ngờ nhìn cô ấy. Sao chị biết Khương Trừng đưa em về nhà? Kim Gia Gia cười khẽ, em quá coi thường chị rồi, có gì mà chị không biết, chị nói cho em biết, lần trước Khương Trừng đưa em về nhà là đoạt em từ tay chị đấy. Lâm Giang Nam mông lung, cô vốn cho rằng chuyện Khương Trừng đưa mình về nhà chỉ có A Nịnh biết, không ngờ Kim Gia Gia cũng biết. Em còn muốn chống chế à? Kim Gia Gia vừa nói vừa cầm cây bút, thản nhiên tự đắc đập đập vào lòng bàn tay. Lâm Giang Nam nhìn, trên mặt không khỏi treo lên một nụ cười nịnh nọt. Gia Gia, chị lạnh không? Khát nước không? Em đi mua cho chị một ly trà sữa được không? Đúng rồi, chị muốn vị gì? Khoai mông nhé, Lâm Giang Nam vừa nói, vừa định đứng lên. Kết quả mông cô còn chưa tách khỏi ghế, tay đã bị Kim Gia Gia túm chặt, vì thế cô chỉ có thể theo phản xạ có điều kiện ngồi xuống. Chị không lạnh, cũng không khát, cũng không cần trà sữa khoai mông. Vậy chị cần gì? Chị cứ nói với em, Lâm Giang Nam tiếp tục cười. Chị không cần gì hết, chị chỉ cần em thành thật khai ra. Lâm Giang Nam, cô yên lặng đặt tay lên bàn, sau đó tự cầm, giả chết. Kim Gia Gia vừa đưa tay chọc chọc cô, vừa tra hỏi, có phải em và Khương Nam Thần đã đến cái quan hệ kia? Tuyệt đối không có, Lâm Giang Nam nói. Hương phải không? Đương nhiên, Lâm Giang Nam chỉ thiếu nước đưa tay lên thề. Thật ra Lâm Giang Nam không có nói dối, bởi vì bây giờ cô và Khương Trừng một chút quan hệ cũng không có, Khương Trừng cũng chưa từng ngỏ ý muốn cùng cô ở bên nhau, hơn nữa cô không thể tự mình đa tình. Cho rằng vì nụ hôn hôm qua mà Khương Trừng sẽ trở thành bạn trai mình, chẳng lẽ còn ép Khương Trừng phụ trách vì nụ hôn này sao? Lại nói, nụ hôn này là do cô tự nguyện, vậy em nói cho chị biết, vết thương đang sưng đỏ trên miệng em là thế nào? Đừng có nói với chị là em bị dập đầu. Wow, Gia Gia, chị đúng là càng ngày càng thông minh, sao chị biết em bị dập đầu? Giả dối, khoác lác, Kim Gia Gia không chút khách khí chọc thủng cô, nhưng mà nói thật, Tiểu Miêu, chị cảm thấy Khương Nam Thần có ý với em, từ cái lần em uống say, anh ấy đưa em về nhà, chị đã phát hiện ánh mắt Nam Thần nhìn em không bình thường rồi. Lâm Giang Nam xấu hổ, không bình thường thì là có ý sao? Kim Gia Gia liếc cô một cái, Chị không có nói giỡn, chị thật sự cảm thấy Khương Nam Thần thích em. Nghe Kim Giai Giai nói, cả người Lâm Giang Nam cứng lại. Nếu không sao anh ấy lại đưa em về nhà, Kim Giai Giai tiếp tục bổ sung, đưa em về nhà là có ý với em sao? Em thấy Triền Nguyên cũng đưa chị về nhà mà, Lâm Giang Nam cũng liếc lại một cái, Kim Giai Giai sửng sốt, không phải đưa chị về nhà, chỉ là tiện đường nên mới đi cùng thôi, Kim Giai Giai giải thích, vậy tốt xấu gì hai người cũng đã là đồng nghiệp 2 năm rồi, sao giờ mới phát hiện cùng đường, đó là vì gần đây chị mới chuyển chung cư, sau đó lại phát hiện chung cư chị chuyển đến ở cùng đường với anh ấy, cho nên tiện đường đi với nhau thôi, ồ. Sao lại trùng hợp vậy nhỉ, sao chị biết được, ha ha, chị nói này Lâm Tiểu Miêu, hai chúng ta ai đang hỏi ai đấy? Lâm Giang Nam, dời đề tài thất bại. Hai người đang nói gì đấy, tan tầm rồi, có muốn cùng đi ăn cơm không? Ngay lúc đó, Triền Nguyên bước vào, Lâm Giang Nam và Kim Gia Giai theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn anh. Tan tầm, Lâm Giang Nam không khỏi móc điện thoại trong túi ra. Quả nhiên đã là giờ tan tầm, hiện tại là 5 giờ rưỡi. Anh thấy hai em làm việc đến choáng váng rồi. Lâm Giang Nam cười cười, không nói chuyện. Kim Gia Giai lại tiếp lời, chắc là vậy. Cả buổi chiều đều cắm cọc ở đây, quá mệt mỏi rồi. Được rồi, vậy hai người thu dọn đi, chúng ta cùng đi ăn cơm, đi thôi. Hai người nhanh tay nhanh chân tắt máy tính trước mặt, sau đó thu dọn đồ trên bàn mình. Ba người quay về phòng làm việc lấy túi, sau đó cùng nhau rời đi. Chúng ta đi ăn gì? Ra khỏi đại sảnh, Kim Gia Giai hít hít mũi, hỏi. Hay là đi quán thịt cừu Lão Dương gia đi, mùa đông ăn cái này là sảng khoái nhất. Hai mắt Lâm Giang Nam tỏa ánh sáng nhìn hai người còn lại. Kim Gia Giai gật đầu, được đấy, Triền Nguyên, anh thấy thế nào, anh không có ý kiến gì, sao cũng được, Triền Nguyên cười cười, vậy đi nhanh đi, đi chậm hết chỗ, đi đi đi, Kim Gia Giai không nói hai lời kéo tay Lâm Giang Nam chạy ở phía trước, Triền Nguyên đi theo sau các cô, anh nhìn bóng dáng hai người, có chút bất đắc dĩ, đúng là đồ tham ăn, nhưng mà chơi với người tham ăn cũng tốt, dù cho mở quán làm ăn không thịnh vượng thì cũng có họ mở rộng, khi ba người đến quán thịt cừu, nơi đó đã đông nghẹt. Cũng may là có người vừa rời đi. Bác ơi, cho một phần canh thịt cừu, Kim Gia Giai hô lớn. Được rồi, ba người chờ một lát nha. Được, động tác của đầu bếp rất nhanh. Ba người họ vừa gọi một lát là đã có canh thịt cừu nóng hầm hập được bưng lên. Lâm Giang Nam nhìn tô canh thịt cừu rất lớn trên bàn, nước canh đỏ hồng, vài cọng tỏi và rau thơm được rắc phía trên, mùi hương nức mũi, chỉ nhìn cũng đã khiến cả người ấm lên. Thơm quá, chỉ muốn ăn trước, Kim Gia Giai cầm lấy đôi đũa đã được khử trùng trên bàn. Gắp một miếng thịt cừu, ưng, béo mà không ngấy, vào miệng là tan, vừa cay vừa nóng, Lâm Giang Nam và Triền Nguyên nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Kim Gia Giai, cũng cầm đũa, bắt đầu ăn. Lâm Giang Nam ăn một miếng thịt cừu, đúng là rất ngon, nhưng, môi cô đang bị thương, không cẩn thận đụng đến ớt cay thì sẽ hơi đau, nhưng dù vậy cũng không ngăn cản được quyết tâm chén sạch của cô. Khi ba người buông đũa, bụng đã no căng, vừa no vừa ấm áp, vẫn là canh thịt cừu ở Lão Dương gia chính thống. Quá ngon, Lâm Giang Nam ca ngợi, ba người ăn xong thì cũng đã khoảng 6 rưỡi, sau khi trả tiền, ba người đi ra quán thịt cừu, gió trên đường cái lạnh thấu xương, nhưng ba người lại như không cảm giác được gì, bởi vì vừa ăn canh thịt cừu, toàn thân chỗ nào cũng ấm. Mai gặp lại, Lâm Giang Nam cười, vẫy tay với Kim Gia Giai và Triền Nguyên. Kim Gia Giai và Triền Nguyên cùng đường, cho nên hai người đương nhiên sẽ đi cùng nhau. Ừ, ngày mai gặp, khi Lâm Giang Nam chuẩn bị xoay người rời đi. Triền Nguyên đột nhiên chụp cái gì đó lên đầu cô. Lâm Giang Nam bất ngờ, cô đưa tay lên sờ, thì ra là mũ lưỡi trai của mình. Sao vậy, không cần mũ nữa à, Triền Nguyên ấn đầu cô, cười nói. Lúc này Lâm Giang Nam mới phản ứng lại, vừa rồi ở trong quán khi ăn canh thịt cừu, cô đã tùy tay bỏ mũ trên bàn, lúc đi quên cầm theo. Kamsamita, cảm ơn, Lâm Giang Nam cười nói với Triền Nguyên. Kim Gia Giai và Triền Nguyên đều bất đắc dĩ lắc đầu, em đi đây. Lâm Giang Nam xoay người rời đi. Triền Nguyên cứ đứng nhìn bóng dáng Lâm Giang Nam rời đi. Kim Gia Giai lại ngẩng đầu nhìn Triền Nguyên. Cô vươn tay chọc chọc anh, nhìn gì đấy, có về không? Triền Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, nói, đi thôi. Kim Gia Giai đi theo sau Triền Nguyên, cô ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt suy tư. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Buổi tối, sau khi tắm xong, Lâm Giang Nam nằm yên trên giường. Cô vẫn luôn nhìn điện thoại trong tay. Đã một ngày trôi qua nhưng Khương Trừng không đến tìm cô, không có điện thoại, không có tin nhắn, cũng không có WeChat, thậm chí cô dùng WeChat đọc truyện cổ tích cho anh, anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không đáp lại,

có thể là bởi vì tôi cũng không cao cho nên tương đối thích những người có cùng vóc dáng thấp, không muốn áp lực quá lớn. Lâm Giang Nam nhìn một tràng bình luận, có người bảo vệ cô, cũng có người khinh thường cô. Một lát sau, cô yên lặng cất điện thoại vào túi. Đâu cần nghĩ nhiều như vậy, Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên rất xứng đôi, chuyện này cô không phải chỉ mới biết. Hơn nữa, fan CP của họ mạnh mẽ biết bao nhiêu, cô là fan girl số 1 của Khương Trừng, sao lại không rõ ràng được. Cô cắn môi, thở ra một hơi, sau đó ép mình quên đi chuyện vừa rồi, tập trung làm việc. Lâm Giang Nam mở folder, bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Lần này cô chỉnh sửa tạp chí chân dung của vợ chồng nhà vải ngày hôm qua. Thật ra giá trị nhan sắc hai người này rất cao nên cũng không cần chỉnh gì mấy, chỉnh hay không chỉnh cũng giống nhau, cho nên khi chỉnh sửa, cô không tự chủ được nhớ đến chuyện của Khương Trừng và Tống Điềm Nhiên. Lâm Giang Nam lắc lắc đầu, thấy ảnh mình chỉnh cũng đã được rồi nên dùng hòm thư gửi toàn bộ cho Trị Nguyên kiểm tra. Cô đứng dậy khỏi chỗ mình, sau đó vào phòng vệ sinh. Bây giờ cô cần dùng nước lạnh làm mình bình tĩnh, tỉnh táo hơn chút. Lâm Giang Nam vừa vào phòng vệ sinh chưa được bao lâu liền nghe thấy tiếng trò chuyện, còn cả tiếng bước chân. Ngay lúc cô chuẩn bị xả nước, đột nhiên nghe người bên ngoài nói, này, các cậu xem Hot Search Weibo hôm nay chưa? Đương nhiên xem rồi, là chuyện của chân dài CP kia chứ gì? Ừ, đúng là không ngờ nổi. Cậu nói xem, Lâm Giang Nam có biết chuyện này không? Nếu cô ấy biết chắc là sẽ đau lòng lắm. Chuyện này lên Hot Search Weibo chính là trực tiếp vả mặt Trừng Nam CP, trực tiếp như vậy, không phải vả mặt thì là gì? Đúng đấy, mình vốn cho rằng Khương Trừng thật sự thích Lâm Giang Nam. Xem ra trong lòng Khương Trừng vẫn chỉ có nữ vương chân dài, không kiên nể gì mà vào khách sạn. Ê, quá mạnh bạo rồi. Được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện này nữa, nếu chị Mạng mà biết thì sẽ lại đến giáo huấn chúng ta một trận. Các cậu cũng biết chị Mạng ghét nhất là chúng ta đứng hóng chuyện con gì. Đi thôi, về làm việc nào, buổi chiều còn cả một đống việc phải làm, đi thôi. Đến khi trong phòng vệ sinh yên tĩnh lại, Lâm Giang Nam mới đưa tay xả nước. Cô ra phía trước buồng vệ sinh, mở vòi nước rửa tay, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương với quần thâm dưới mắt. Từ, không thể thức đêm nữa, rất hại da. Cô rửa tay xong liền yên lặng ra ngoài văn phòng tiếp tục làm việc. Vừa vào văn phòng liền thấy Trì Nguyên đang ngồi ở chỗ mình, Lâm Giang Nam đi qua. Sao anh ngồi ở chỗ em? Cô khó hiểu nhìn anh. Trì Nguyên ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn cô. Lâm Tiểu Miêu, em có muốn xem lại ảnh em vừa gửi anh không? Lâm Giang Nam buồn bực, anh nói vậy là có ý gì? Trì Nguyên không đợi cô trả lời đã dùng máy tính cô mở hòm thư ra. Anh mở thư mục vừa rồi Lâm Giang Nam mới gửi. Tự em xem đi. Lâm Giang Nam cúi người, nhìn qua, kết quả vừa thấy, cô liền ngây ngốc. Cái này, em chỉnh như vậy mà xem được à? Lâm Giang Nam ngây ngốc lắc đầu, cô vừa gửi cho Trì Nguyên thứ gì đây, người ta vốn rất đẹp. Vào tay cô lại chỉnh đến mức cong vẹo, thảm không nhìn nổi. Lúc ấy cô cảm thấy vợ chồng nhà vải không cần chỉnh sửa gì. Hơn nữa khi chỉnh sửa, tâm tư cô đâu đặt trên hình ảnh, toàn bộ đều đặt ở Hot Search Weibo. Cho nên đã chỉnh sửa vợ chồng nhà vải đến mức biến hình, cuối cùng còn ngu ngốc gửi đống ảnh dị dạng đó cho Trì Nguyên. Trì Nguyên thấy Lâm Giang Nam ngay ra, không khỏi dùng tay chọc chọc gáy cô, em đừng có sơ ý khinh thường, nếu ảnh này em gửi trực tiếp cho chị Mạng không xách em vào phòng mắng cho trời đất đen kịt mới là lạ. Lâm Giang Nam ngượng ngùng thè lưỡi, cô lấy lòng xóa bóp bả vai Trì Nguyên, anh Trì, đừng nói cho chị Mạng nha. Trì Nguyên nhìn cô một cái, sao đấy, muốn lấy lòng à? Lâm Giang Nam cười cười với anh. Trì Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô, nói, nếu anh định nói với chị Mạng thì đã không đến đây tìm em. Đại ân đại đức của anh, Lâm Tiểu Miêu này suốt đời sẽ không quên. Lâm Giang Nam giơ nắm tay lên. Trì Nguyên bị cô chọc cười. Anh vừa ngoái đầu nhìn ra bên ngoài liền thấy hình Mạng đang đi đến. Được rồi, chị Mạng đến, anh về chỗ đây. Đúng rồi, lát nữa gửi ảnh vợ chồng nhà vải cho anh đi, anh chỉnh cho, dù sao cũng không có gì để làm. Được. Lát nữa em dùng WeChat gửi trực tiếp cho anh, sao cũng được, em vui là được rồi. Nói xong, Trì Nguyên liền nghiêm trang về chỗ của mình. Lâm Giang Nam thấy Trì Nguyên đã về chỗ ngồi, cô lấy điện thoại, mở WeChat, gửi ảnh vợ chồng nhà vải cho anh. Trì Nguyên nhắn lại cho cô một emoji biểu hiện mình đã nhận được. Hôm nay Lâm Giang Nam tan làm rất muộn, lúc cô về đã hơn 8 giờ, trong văn phòng không còn ai. Ngồi ở chỗ mình, cô vươn tay duỗi eo. Hôm nay cô đã xử lý hết công việc tồn động bao lâu nay? Lâm Giang Nam xoa xoa bả vai của mình, sau đó vươn tay tắt máy tính. Cô đứng dậy, lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, sau đó mang ba lô, tắt đèn khóa cửa xong mới rời đi. Ra đến đại sảnh, cô đã gọi xe từ trước, cho nên cô vừa ra, xe cũng đã tới. Bác Tài, đến tiểu khu Thúy Ninh, cảm ơn ạ. Ừ, ngồi trên ghế sau, Lâm Giang Nam ngã lưng, yên lặng nhìn màn đêm vụt qua ngoài cửa sổ. Dọc theo đường đi, Bác Tài đều nói chuyện với Lâm Giang Nam, lúc thì tán gẫu, lúc thì bàn luận. Lâm Giang Nam yên lặng nghe bác ấy nói, bởi vì cô cũng không biết phải trả lời thế nào. Lâm Giang Nam ngẩng đầu nhìn Bác Tài, sau đó lại yên lặng cúi đầu, bác ấy đúng là thích nói, đã nói cả một đường rồi. Ừm, người giống như vậy, ở chung sẽ không cảm thấy nhàm chán. Lâm Giang Nam cứ nghe Bác Tài nói cả một đường như vậy, đến khi tới trước cửa tiểu khu, cô mới nói, Bác Tài, dừng ở đây đi ạ. Được rồi, Lâm Giang Nam xuống xe, thanh toán tiền xong liền đi bộ về nhà. Hai tay cô cho vào túi, vừa đi vừa hít mũi, sau đó nói chuyện điện thoại với Hạ An Ninh. Hạ An Ninh đang ở trong trường quay Hoa Hạ Vân tại Thiên Tân, chắc lúc này đang là thời gian nghỉ nên mới có thể gọi điện thoại cho cô. Vừa xa nhau hai ngày mà cậu đã nhớ mình rồi à, Lâm Giang Nam vô sĩ nói với Hạ An Ninh. Xì, ai mà nhớ cậu, không biết xấu hổ, không nhớ thì cậu gọi làm gì. Trong điện thoại, Hạ An Ninh cảm thấy giọng mũi Lâm Giang Nam hơi nặng, thi thoảng còn nghe thấy cô hít hít mũi. Sao vậy, cậu bị cảm à, Hạ An Ninh quan tâm hỏi. Lâm Giang Nam cười cười, ừ, chắc là bị hôm qua, hôm nay cứ chảy nước mũi. Hơn nữa hai ngày nay ở Ninh Hạ lạnh lắm, chỗ cậu có lạnh không? Cũng lạnh lắm, ở trong trường quay càng lạnh hơn. Cậu có bị ngốc không, sao không mặc giày thêm chút? Lâm Giang Nam, đã mặc thêm rồi, nhưng vẫn bị cảm. Lâm Giang Nam tỏ vẻ bất đắc dĩ, cho nên cố ý mềm giọng lại. Được rồi, cũng không thể nóng nảy với cậu, cậu tự nhớ mà uống thuốc đi, không uống thì sẽ đi bệnh viện thật đấy. Biết rồi, mình có ngốc đâu. Cô vừa nói vài giây liền nghe thấy Hạ An Ninh bên kia hừ lạnh một tiếng, Lâm Giang Nam xấu hổ. Được, không thèm nghe cậu nói nữa, mình đi làm việc đây. Ừ, đi đi. Lâm Giang Nam cúp điện thoại, sau đó cất vào túi. Hắt xì, Lâm Giang Nam không nhịn được mà hắt xì một cái, cô dùng tay xoa xoa mũi, rồi lại hít hít. Xem ra về nhà phải uống thuốc thật rồi, cô lẩm bẩm nói. Sau đó chạy nhanh về hướng nhà mình. Lâm Giang Nam mới đến trước nhà liền nhận được điện thoại của Hà Kỳ Đậu. Sao vậy? Cô hỏi, có muốn đi xông hơi không? Giọng của Hà Kỳ Đậu truyền qua điện thoại, được đấy. Lâm Giang Nam trả lời, làm việc cả ngày khiến cô rất mệt mỏi, giờ phải đi thả lỏng một chút. Tốt, vậy cậu đang ở đâu? Mình đến đón. Mình đang ở trước cửa tiểu khu nhà mình. Được, 15 phút sau mình sẽ đến. Ok, mình về thay quần áo trước. Ừ, tốc độ của Hà Kỳ Đậu rất nhanh, chưa đến 15 phút, cô ấy đã lái chiếc xe yêu quý đến. Vừa ngồi lên xe, Lâm Giang Nam đã ngửi thấy mùi hương trên người Hà Kỳ Đậu. Đại Đậu, cậu mới đổi nước hoa à? Mùi này thơm quá. Ừ, Rosette de Clore, có mùi hoa hồng nhàn nhạt, đúng là mùi hương thanh nhã kinh điển. Đại Đậu, cho mình một lọ đi. Lâm Giang Nam lấy hai tay che má, bán manh với Hà Kỳ Đậu. Tiếp xúc với nhau một thời gian, Lâm Giang Nam và Hà Kỳ Đậu đã sớm thành lập tình hữu nghị vững chắc, lúc đi với nhau cũng không còn khách sáo như trước. Cũng có thể nha. Hà Kỳ Đậu cười cười với cô, thật à. Lâm Giang Nam cười đến mức hai mắt cũng cong cong, thật, mình bày cho cậu cách lấy, còn có cách lấy. Lâm Giang Nam nghi hoặc, vô nghĩa, cậu có muốn hay không? Hà Kỳ Đậu vừa lái xe vừa liếc cô một cái, muốn. Lâm Giang Nam chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, bước 1, lấy điện thoại ra. Bước 2, mở Weibo. Bước 3, tìm Weibo của mình. Bước 4, tìm nước hoa. Bước 5, cho vào giỏ mua sắm. Bước 6, trả tiền, sau đó ngồi chờ nhận hàng. Lâm Giang Nam cứng ngắc cầm điện thoại, trán đầy hắc tuyến. Cái quỷ gì đây? Hà Kỳ Đậu nhìn cô, sau đó cười đến sáng lạng. Đại Đậu, cậu thay đổi rồi, quả nhiên cậu không yêu mình. Lâm Giang Nam bĩu môi, quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Ha ha, Hà Kỳ Đậu lái xe rất nhanh, không bao lâu đã đến phòng xông hơi. Cô ấy đổ xe vào chỗ dừng xe bên đường, sau đó hai người xuống xe đi vào. Sau khi vào phòng xông hơi, hai người tắm qua một lát, tẩy trang, thay quần áo rồi mới bắt đầu xông hơi. Vừa bước vào, hai người liền cảm giác được một luồng nhiệt ập vào trước mặt. Wow, nóng quá đi. Lâm Giang Nam cảm thán, ừ, nóng quá. Bên ngoài trời lạnh, các cô phải bọc đến kín mít, nhưng trong này lại nóng đến mức chịu không nổi. Hai người tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, vừa xông hơi chưa được vài phút. Lâm Giang Nam đã uống gần hết nửa chai nước. Gương mặt cô bị hung cho đỏ bừng, trên cái trắng mịn thì mồ hôi như mưa. Hà Kỳ Đậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Áo quần trên người cô ấy thấm ướt vào da,